Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2606, chương 2607, bỗng nhiên giữa tim đập mau chóng ngừng. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, vật thí nghiệm nhịp tim trực tiếp thuộc về Linh, căn bản không cho Trịnh Nhân phản ứng cơ hội. Trịnh Nhân lập tức buông xuống trong tay dụng cụ, bắt đầu tim ấn. Sau đó lại mua một cái bác sĩ gây mê trợ thủ, giúp cùng nhau cấp cứu. Mình làm tim ấn, chỉ thị bác sĩ gây mê cho người bệnh tĩnh mạch trích lợi hơn thẻ bởi vì adrenaline, atropine, nhưng mà hoàn toàn không có dùng. Bỏ mặc cho bao nhiêu thuốc, bỏ mặc làm gì ấn ngực bên ngoài tim. Vật thí nghiệm nhịp tim chính là không về được. Thậm chí đến cuối cùng Trịnh Nhân trực tiếp cắt ra. Nhìn thẳng hạ ấn ngực bên ngoài tim như cũ không được. Người bệnh tim giống như là đều sớm mất đi sức sống như nhau. Một chút tự chủ co giúp lại cũng không có. Ước chừng cứu chữa 20 phút, Trịnh Nhân dứt khoát buông tha. Hắn yên lặng đứng tại thí nghiệm thân thể thân vừa suy nghĩ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Để cho một cái khỏe mạnh người tuổi trẻ sẽ ngay tức thì mất đi tim đập. Sau này hắn có điểm ý nghĩ, đi ra hệ thống phòng giải phẫu, chuẩn bị điểm chọn mua giải phẫu thời gian huấn luyện. Ông chủ Trịnh, ngài mệt mỏi, Cố Tiểu Nhiễm thanh âm ở vang lên bên tai. Trịnh Nhân rất là không biết làm sao. Hắn thở dài, người bệnh còn chưa lên tới, hết thảy đều không phát sinh, bên người còn có người, căn bản không có cơ hội chuyên tâm suy nghĩ. Trừ phi một mực đứng ở hệ thống trong phòng giải phẫu không ra. Nhưng hiện tại nhìn xong toàn không cần phải. Cho dù là người bệnh tim đập dừng trước một giây, mình lại không nghĩ ra. Đi hệ thống phòng giải phẫu cũng tới kịp. Không có, Trịnh Nhân rời đi hệ thống không gian, nhẹ giọng nói, ta xem ngài đi đi bỗng nhiên không đi, còn lấy là ngài thân thể không thoải mái. Cố Tiểu Nhiễm đứng ở Trịnh Nhân bên người, ân ngần nói đến, tay hắn liền đặt ở Trịnh Nhân cánh tay cạnh, chỉ cần thân thể có đung đưa, lập tức có thể đỡ. Trịnh Nhân liếc một cái Cố Tiểu Nhiễm tay, nhìn hắn thận trọng dáng vẻ cười một tiếng, cảm ơn Tiểu Nhiễm, ta chính là cảm thấy trong lòng có chuyện gì, đang suy nghĩ chuyện gì, lão bản, ngươi sẽ không là đường huyết thấp liền đi. Tô Vân ở trước mặt và lão hạ kề vai sát cánh vừa nói chuyện, còn không quên nghe xong mặt lão bản và Cố Tiểu Nhiễm đối thoại. Không phải, Tô Vân đừng tìm lão hạ nói chuyện vớ vẩn, ngươi tới ta hỏi ngươi sự kiện mà. Trịnh Nhân và Tô Vân nói, ừ, Tô Vân rất nghi ngờ, nhà mình lão bản tuyệt dùng một phần nhỏ loại giọng nói này và mình nói chuyện. Đây là trưng cầu mình ý kiến sao? Phát sinh đại sự gì? Ta từ thấy được người bệnh sau đó, liền cảm thấy không thoải mái. Trịnh Nhân thẳng thắn nói, luôn là cảm thấy có thể sơ sót liền vấn đề gì. Nhưng lặp đi lặp lại suy nghĩ mấy lần, luôn là không biết vấn đề ở chỗ nào. Không có chuyện gì chứ ngươi? Tô Vân nghi hoặc nhìn nhà, mình lão bản. Tầng 3 khẩu trang cũng không ngăn nổi hắn trên mặt phun ra như vậy khinh bỉ diễn cảm. Nghiêm chỉnh mà nói đâu. Không có nói đùa. Trịnh Nhân nói. Niệu đạo. Coi như là biến dạng. Hạ một đoạn thời gian đi tiểu quản vậy là tốt. Ngươi xem người bệnh tinh thần. Vậy không giống như là có niệu đạo lây xuất trinh voi. Tô Vân gặp Trịnh Nhân vẻ mặt trịnh trọng. Vậy bắt đầu định phân tích. Lão hạ liền người bệnh là dạng gì cũng không biết, đầy mặt hắn mơ hồ, một câu nói đều không nói được, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, sáu tay, mượn ông chủ Trịnh và Tô Vân nói chuyện thời gian, hắn đi nhanh đến sáu tay, Tiểu Chu, người bệnh lúc nào lên? Lão hạ sau khi vào nhà vội vàng hỏi, lão hạ à, có chuyện gì? Cấp cứu bác sĩ gây mê cười ha hả và lão hạ nói. Là cái gì người bệnh? Lão hạ nhấn mạnh nói. Ếch, một cái niệu đạo dị vật người bệnh. Ta liếc nhìn phim, trong niệu đạo 9 cây đinh. Bác sĩ gây mê gặp lão Hạ có chút gấp, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại vẫn là lập tức và lão Hạ nói mình biết tình huống. Người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng, không có mủ đi tiểu, hơi có một chút máu đi tiểu. Nghe nói là xếp đi tiểu thời điểm đau dữ rồi, cho nên bịt quá sức. Còn khác biệt tình huống sao? Không có, lưu động đã đi đón. Cái này sẽ nên đi tới. Bác sĩ gây mê nói, người bệnh còn có thể đi, chính là chân có thể vỗ đi, nhìn không giống có vấn đề gì. Ngươi biết, không nhận biết, lão Hạ hồi tưởng bác sĩ gây mê Tiểu Chu giải thích. Không có mủ, có một chút máu, còn có thể đi đường, kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng, không giống như là có vấn đề dáng vẻ. Chẳng lẽ là ông chủ Trịnh tinh thần khẩn trương quá độ? Xuất hiện phán lầm, cái ý niệm này mới vừa ở lão Hạ đầu óc bên trong nổi lên. Chợt liền bị tát, không đúng, ông chủ Trịnh không có sai sao? Cũng có thể ha ha, hắn cũng nói, có thể có vấn đề, nhưng muốn không hiểu nơi nào có chuyện, lâm sàng bác sĩ cổ quái trực giác sao? Lão Hạ rất nghiêm túc chuẩn bị trước, liếc mắt nhìn người bệnh nói sau. Cái này phòng phẫu thuật, người trước lên bàn giải phẫu. Y tá lưu động đã dẫn người bệnh trở về. Nàng chỉ bàn mổ nói, mình có thể lên sao? Nếu là không ăn sức lực, ta cho người rời cái chân đắng. Không cần, người bệnh có chút mắc cỡ nói một câu. Sau đó dùng hơi tư thế cổ quái hai tay chống giường giải phẫu. Trực tiếp ngồi vào phía trên, thân thể khỏe mạnh rất, nhìn dáng dấp so mình cũng cường tráng. Lão Hạ thông qua xem xét, đối với người bệnh có cơ bản nhất phán đoán. Hắn từ lưu động cầm trong tay qua giải phẫu giao tiếp một. Nhìn một cái, người bệnh thuộc về cấp cứu. Hồ sơ bệnh lý phỏng đoán còn không có viết. Hiện hữu tư liệu chỉ có những thứ này. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật hoàn toàn không có vấn đề. Cộng thêm mới vừa, nhảy, lên bàn mổ động tác. Lão Hạ cũng chưa thấy được người bệnh sẽ có vấn đề. Nhất định là ông chủ Trịnh có chút thần kinh chất đi. Lão Hạ trong lòng nghĩ đến. Hắn cười ha hả đi ra phòng giải phẫu. Gặp ông chủ Trịnh và Tô Vân đứng ở hơi dựa vào bên trong một vị trí. Đang nhỏ giọng nói gì? Ông chủ Trịnh, Vân ca nhi, ta nhìn một cái người bệnh, hiện tại không có chuyện gì. Lão Hạ cười nói, ừ, ta cũng cảm thấy không có sao. Lão bản nếu không phải là đầu óc gió bão. Tô Vân vậy rất bất đắc dĩ nhún vai, buông tay, trong lòng một loại cảm giác. Không nói được, trực giác đi, chính là cảm thấy không thoải mái. Trịnh nhân khẽ lắc đầu, thở dài. Hắn và Tô Vân thảo luận một ít có thể phát sinh tình huống. Nhưng căn bản không có ý xây dựng ý tưởng tóe ra. Đến hiện tại Trịnh Nhân còn chưa biết người bệnh tại sao sẽ trong giải phẫu tim mau chóng ngừng. Thật tốt đi tới, cứ như vâng ngừng, đổi ai cũng không chịu tiếp nhận. Thật là đặc biệt, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Không có biện pháp, hắn không thể làm gì khác hơn là đi tới phòng giải phẫu. Xem bác sĩ gây mê cho người bệnh bó eo đây, tâm điện giám hộ đã nối liền, các hạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật hoàn hảo, bình thường không thể lại bình thường. Vu tổng, người bệnh máu đi tiểu biết bao? Trịnh nhân hỏi, không nhiều, có số ít xì ra dịch, không có mủ, ta nhìn một cái, chỉ có một chút tia máu. Vu tổng nhỏ giọng nói, ông chủ Trịnh, ngài tới. Không, Trịnh Nhân xoay người ngồi vào trong góc y tá lưu động làm xong sau ngồi ghế ngồi tròn. Lên, híp mắt xem xét người bệnh, mới vừa cùng Tô Vân không có biện pháp nói quá cặn kẽ. Trước đó biết trước tim đập mau chóng ngừng loại chuyện này mà chỉ có thể giấu ở trong lòng. Trịnh Nhân cảm thấy rất khó chịu, nếu có thể trước thời hạn nói. Lão Hạ có lẽ cũng có thể nói lên điểm ý kiến đi ra lấy cung cấp tham khảo. Nhất định là có mình không có chú ý tới, nhỏ, vấn đề.